Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, vẽ bùa. Trở lại trụ sở, Bạch Tử Nhạc đem lần này mua hàng đồ vật, đều lấy ra cất kỹ, phù bút, trăm trồng giấy, chu sa, còn có 5 phần tắm thuốc vật liệu. Nhìn xem những tài liệu này, Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, phù bút, trăm trồng giấy, chu sa còn có tới tướng xứng đôi có thể mài thành đỏ và đen vật liệu. Tổng cộng hao tốn hắn 25 lượng bạc, đến cũng không coi là nhiều. Nhưng 5 phần tắm thuốc vật liệu, nhưng cũng hao tốn hắn trọn vẹn 30 lượng, hợp thành 1 phần 6 lượng bạc. Kế hoạch lại có thể so với 6 cái khí huyết hoàn. Hy vọng hiệu quả có thể xứng đáng nó giá cả đi. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu mày, cũng chính là chặn giết Lưu Lão Lục, để hắn tài lực cũng biến thành phong phú rất nhiều. Không phải hắn là quyết định không nỡ duy nhất một lần tốn hao 30 lượng, chỉ vì mua 5 phần tắm thuốc tài liệu. Bất quá lúc này, hắn lại không có trước một bước tu luyện ngũ đoạn kim thân, thí nghiệm tắm thuốc hiệu quả ý nghĩ, mà là không kịp chờ đợi. Cầm lên chi kia bút lông sói bút, quả nhiên có khác biệt chỗ tầm thường. Bất quá vượt quá ta ngoài ý liệu chính là, chi này bút chân chính kỳ lạ, cũng không phải là ngòi bút bên trên bút lông sói, mà là cán bút. Khoản này cán, ngoại hình có chút giống trúc tiết, kỳ thật lại là một loại nào đó động vật tiểu xương chế tác mà thành. Về phần ngòi bút bên trên bút lông sói, chỉ là phổ thông chồn sóc cuối đuôi lông mà thôi. Linh tính không thiếu, lại cũng không như cán bút cường liệt như vậy. Bạch Tử Nhạc tinh tế dò xét, dựa vào mình tinh thần thuộc tính đi cảm ứng, rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bình thường cán bút đều là phổ thông trúc tiết chế làm, đơn giản mà tính dẻo mạnh. Mà cái này bút lông sói bút, cán bút lại là động vật tiểu xương chế tác. Chỉ là hắn lại phi thường rõ ràng, bình thường động vật xương cốt căn bản không có khả năng có được linh tính. Chẳng lẽ khoản này cán lấy từ một loại nào đó dị thú, thậm chí là trước đó sư phó đề cập tới yêu? Bạch Tử Nhạc suy đoán, rất nhanh liền từ bỏ truy đến cùng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là kiếm lợi lớn, dùng loại này linh tính càng thêm sung túc phù bút vẽ bùa, thành công tỷ lệ cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Thật nếu gặp phải người biết nhìn hàng, giá tiền coi như xa xa không chỉ 10 lượng, 100 lượng trở lên cũng có thể. Trăm trồng giấy một chương, dài 3 thước rộng 2 thước. Nhưng trên thực tế nếu như chế tác lá bùa, căn bản dùng không lên như thế lớn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền rút ra một chương trăm trồng giấy. Sau đó bắt đầu trồng chất cắt may, mấy phút về sau, trọn vẹn 36 chương đại tiểu quân vân dài mảnh trang giấy liền bị hắn cắt may ra. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới đưa chu sa mài thành bụi phấn, lại đem các loại phối tài theo thứ tự thêm nước dung hợp. Rất nhanh, một bát huyết hồng sắc, lại đậm đặc tựa như mực nước đỏ và đen, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phù bút, lá bùa, phù mực đều đã đầy đủ, như thế ta cũng có thể bắt đầu chân chính vẽ bùa. Bạch Tử Nhạc lấy ra một chương lá bùa, đặt trên mặt bàn, cẩn thận xuất ra một viên ngọc bội, ngăn chặn một góc, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Tử Nhạc bắt đầu cẩn thận hồi ức bách phù đồ lục bên trong một tấm bùa chú họa pháp cùng kết cấu. Phù lục chi pháp, mặc dù người bình thường đều có thể vẽ ra, nhưng đối vẽ bùa người yêu cầu cũng là cực cao. Cần tĩnh khí ngưng thần, hết sức chăm chú. Đồng thời, tại vẽ bùa thời điểm, càng phải một mạch A không có đoạn tuyệt mới được. Một khi có một tia phạm sai lầm, vẽ ra tới phù lục cũng chỉ là phổ thông trang giấy, không dùng được. Bạch Tử Nhạc sớm tại trước đó liền đem vẽ bùa cần thiết chuẩn bị cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc thật sâu ký ức tại trong đầu. chính thức vẽ bùa trước đó. Càng đem hôm nay chuẩn bị họa ba loại phù lục, mỗi một bút, mỗi một vạch đều một mực ghi nhớ. 10 phút về sau, Bạch Tử Nhạc rốt cục nâng tay phải lên, cầm chắc lấy phù bút, đem phù bút dính đầy đỏ và đen về sau, mới hít sâu một hơi, đem phù bút rời đến lá bùa đầu trên. Nhờ kiếp trước gia gia phúc, Bạch Tử Nhạc cũng là chuyên môn luyện qua thư pháp. Mặc dù sau khi lớn lên liền đã bỏ bê luyện tập, nhưng nắm phù bút thủ pháp lại có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Tương ứng, tay cũng lộ ra cực kỳ ổn định. Lần thứ nhất vẽ bùa, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ lựa chọn tương đối đơn giản phù lục tiến hành chế tác. Cho nên, cho dù hắn đối có thể phát huy ra hiệu quả lớn, còn có nhất định lực sát thương chấn hồn phù, kim cương phù, linh hỏa phù, lòng mang hướng tới, nhưng vẫn là thành thành thật thật lựa chọn thanh tẩy phù, tĩnh thần phù, cùng chấn trạch phù xem như lần thứ nhất vẽ bùa lựa chọn. Cái này ba loại phù lục đều là tương đối đơn giản phù lục, cũng là thích hợp nhất sơ học giả luyện tập một loại. Bạch Tử Nhạc đầu tiên lựa chọn chính là thanh tẩy phù. Nhấc lên phù bút, Bạch Tử Nhạc cánh tay có chút cứng ngắc huyền không, sau đó rốt cục đặt bút, quán chú tinh thần, phù bút lạc hạ, cong lên. Bạch Tử Nhạc sắc mặt tại cái này một nháy mắt liền có chút thay đổi, nặng bút trong tay tại thời khắc này tựa như nặng tựa vạn cân, để hắn hướng xuống một bút đi đều trở nên khó khăn. Cho đến lúc này hắn mới rốt cục minh bạch vì cái gì vẽ bùa nhất định phải lựa chọn có được linh tính phù bút, bởi vì khi hắn quán chú tinh thần thời điểm, không hiểu sẽ có một loại dẫn dắt chi lực, dẫn dắt đến hư không chung một loại trong cõi u minh lực lượng, rót vào phù lục bên trong. Phổ thông bút lông căn bản không có khả năng tiếp nhận như vậy lực lượng trọng áp. Thu liễm tâm thần, hắn vội vàng muốn tiếp tục nâng bút hoàn thành tiếp xuống tới bút họa, nhưng trước đó một chút trực tiếp để hắn tâm thần có chấn động. Khi hắn tiếp tục vẽ bùa thời điểm, loại kia nặng tựa vạn cân lực lượng đã biến mất. Mặc dù hắn vẫn là một mạch mà thành đem phù lục vẽ xong, chỉ là hắn lại đã rõ ràng hiểu được mình thất bại. Đây chính là vẽ bùa sao? Quả nhiên độ khó đồng dạng cực lớn, chỉ là nhỏ xíu phân thần liền toàn công tận khí, phù lục trở thành một tờ giấy lộn. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt vẽ xong phù lục, kiểu chữ tại thứ nhất bút thời điểm kỳ thật liền có một chút đứt gãy, cứ việc phi thường nhỏ bé, trong mắt hắn lại triển lộ không bỏ sót. Tự nhiên mà vậy, tờ phù lục này bên trong không có chút nào lực lượng có thể nói. Tiếp tục hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc rất nhanh thu liễm tâm thần. Sớm tại bắt đầu, hắn liền biết vẽ bùa cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hắn cũng đã sớm làm xong thất bại vô số lần chuẩn bị. Thứ nhất bút liền thất bại, mặc dù có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Rất nhanh, lần thứ hai vẽ bùa lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, Bạch Tử Nhạc đã sớm chuẩn bị, tâm thần hoàn toàn đầu nhập trong đó. Ngoại giới gió lạnh âm thanh gào thét, trong phòng dầu thắp lấp lóe quang mang, thậm chí chính hắn hô hấp đều bị hắn hoàn toàn vứt bỏ. Trong mắt của hắn chỉ có lá bùa, chỉ có vẽ bùa dính đầy đỏ và đen. Phù bút lần nữa rơi xuống, phù trên ngòi bút mơ hồ có thể thấy được linh quang lấp lóe. Sau đó hắn tinh thần lực tựa như thụ đến dẫn dắt, trực tiếp rót vào trong đó. Nháy mắt, trong tay phù bút trở nên nặng nề. Bạch Tử Nhạc trực tiếp thôi động phù bút, bắt đầu vẽ bùa, cong lên một nải, quét ngang dựng lên. Khi hắn đem phù bút thôi động đến gần nửa thời điểm, cánh tay gắng sức bất ổn, có chút dừng lại, lại thất bại. Bạch Tử Nhạc thở dài, rất mau đem tấm bùa này giấy giật ra, thay đổi mới một chương. Hắn liền không tin mình tự liền đơn giản nhất thanh tẩy phù đều họa không ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.